Cửu vực kiếm đế, chương 2269, Minh Văn Cường Đại. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ma hóa bí thuật, lục đạo ma môn bên trong cao nhất mạnh nhất ma đạo bí thuật. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, một khi là ma hóa. Cơ hồ là có thể trong thời gian ngắn tăng lên gấp 2-3 lần thực lực. Cho nên bình thường căn bản không người nào nguyện ý đi trêu chọc lục đạo ma môn cường giả. Một khi là ma hóa liều mạng, cho dù là cao một cảnh giới võ giả yêu thần, đều sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, bọn họ cũng không nghĩ đến. Sở Phong Miên thế mà hội ở thời điểm này, đột nhiên ma hóa. Sở Phong Miên biến thành cái này một tôn to lớn ma thần. Đến tột cùng là thân phận gì? Bọn họ nhìn không ra. Có thể lên mặt ẩn chứa vô biên ma ý, lại là hiện ra đây tuyệt đối là một tôn ma thần. Mà lên cái này ma ý mạnh, thậm chí có thể là cổ lão trong ma tộc vô địch cự đầu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người này thế mà còn tu hành công pháp ma đạo. Hắn cho dù là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, đều khó có khả năng học tập nhiều như thế công pháp a. Ảnh thiên tả, Càn Vân, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả trong lòng đều là mắng thầm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trên thân thể hiện ra huyết mạch chi lực, còn có thể lấy cơ duyên xảo hợp để giải thích. Thế nhưng là hắn một thân kiếm đạo, lại là không có mấy trăm năm khổ tu đều không thể đạt đến. Ngay cả ảnh thiên tả, thân là huyễn ảnh kiếm chủ, thiên kiếm tông kiếm chủ một trong, kế thừa thiên kiếm tông vô địch kiếm đạo, địa vị cao cả, bây giờ tại kiếm đạo phía trên lĩnh ngộ, cũng không dám nói mình tại Sở Phong Miên phía trên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, bằng chừng ấy tuổi, có thể có được kinh người như thế kiếm đạo, đã là vô cùng làm cho người kinh hãi. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thế mà còn thi triển ra ma hóa bí thuật. Ma hóa bí thuật, thế nhưng là lục đạo ma môn công pháp ma đạo bên trong cao thâm nhất một loại. Chỉ có tu hành ma đạo mấy trăm năm ma đầu mới có tư cách thi triển. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cho dù là tại lục đạo ma môn bên trong, có thể có tư cách thi triển ra cái này ma hóa bí thuật cường giả, đều ít càng thêm ít. Với lại cái nào không phải đắm chìm ma đạo mấy trăm năm lão ma đầu. Sở Phong Miên hiện đang thi triển ra ma hóa bí thuật đến, để đám người đều là giật nảy mình. Thậm chí là ngay cả Sở Phong Miên mình, giật nảy mình, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn cũng không nghĩ tới. Hắn lại đột nhiên ma hóa. Bất quá khi nhìn thấy hắn biến hóa bộ dáng một khắc, Sở Phong Miên trong óc đột nhiên hiện ra mấy phân rõ minh. Hắn đột nhiên minh bạch, vì sao biết biến hóa thành bộ dáng này. Hiện tại Sở Phong Miên hóa thân thanh đồng làn da thiêu đốt hỏa diễm cự nhân. Đây chính là thập phương thiên ma bên trong thanh đồng thiên ma bộ dáng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Mà bàn về Sở Phong Miên cùng thanh đồng thiên ma quan hệ, lúc trước Sở Phong Miên ban đầu ngưng luyện ra bất hủ chân thân, đem thân thể chuyển hóa thành tinh thể, cũng là bởi vì Sở Phong Miên đạt được thập phương thiên ma hài cốt, lấy thần thụ luyện hóa thanh đồng thiên ma hài cốt, mới khiến cho Sở Phong Miên ngưng luyện nửa bước bất hủ chân thân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái này nửa bước bất hủ chân thân, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng cũng có thể nói Sở Phong Miên cũng là bởi vì cái này thanh đồng thiên ma, mới đi lên cái này một con đường. Lúc đầu Sở Phong Miên vậy hoài nghi, cái này thanh đồng thiên ma, chính là thập phương thiên ma một trong, ma tổ cấp bậc vô địch tồn tại, so với hiện tại tiên đế, đều cường đại hơn, hắn hài cốt. Không có khả năng cũng chỉ có như thế nhỏ yếu lực lượng mới đúng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hiện tại xem ra, cái này thanh đồng thiên ma hài cốt, trước đó bị Sở Phong Miên dung nhập vào nhục thân bên trong. Trong đó lực lượng, nhưng đều là trở nên yên lặng. Lấy lúc ấy Sở Phong Miên thực lực, căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến cái này một cỗ lực lượng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Sở Phong Miên ngưng luyện bất hủ chân thân đệ tứ trọng. Hắn ngưng luyện mà ra đạo này minh văn. Trên thực tế chính là có được cái này thanh đồng thiên ma lực lượng. Ngưng tụ mà thành. Hiện tại Sở Phong Miên thôi động cái này minh văn chi lực. Khiến cho bên trong thanh đồng thiên ma lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Cuồn cuộn ma ý, đem thân hình hắn đều cho cải biến. Biến thành thanh đồng thiên ma bộ dáng. Nhìn thật là cùng lục đạo ma môn ma hóa bí thuật. Vô cùng tương tự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng biết, hắn hiện đang biến hóa. Mặc dù là cùng ma hóa vô cùng tương tự, nhưng trên thực tế lại là có cách biệt một trời. Ma hóa bí thuật một khi thôi động, có thể là ảnh hưởng tâm trí, thậm chí nhập ma. Cho nên đối lục đạo ma môn cường giả tới nói, bọn họ cũng không dám tại lúc bình thường vận dụng cái này ma hóa bí thuật, chính là sợ bị ẩn chứa trong đó ma ý ảnh hưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ Sở Phong Miên bộc phát ra ma ý lại là tới từ Sở Phong Miên ngưng tụ minh văn bên trong. Trên thực tế cũng là thuộc về Sở Phong Miên lực lượng. Hắn có thể tùy ý thôi động. Không chút nào chịu ảnh hưởng. Loại biến hóa này, so với ma hóa bí thuật, cao thâm hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá bây giờ, ảnh thiên tả, càn vân, hạc phát đồng nhan lão giả bọn người, đều là cho rằng Sở Phong Miên thi triển là ma hóa bí thuật. Sở Phong Miên vậy vừa lúc có thể nhờ vào đó tới ẩn tàng bất hủ chân thân bí mật. Bất hủ chân thân đạt tới càng cao tầng thứ, Sở Phong Miên thì càng phát hiện, cái này bất hủ chân thân lai lịch bí mật, tuyệt đối là so với trong cổ tịch ghi chép còn muốn lớn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả thanh đồng thiên ma lực lượng, hiện tại đều có thể vì Sở Phong Miên sử dụng. Cái này nếu là nói ra, chỉ sợ là ẩn giấu đi vài vạn năm ma đạo cự phách. Đều sẽ xuất thế, phải bắt được Sở Phong Miên, hỏi ra Sở Phong Miên bí mật tới. Sở Phong Miên cũng không thấy đến. Hắn hiện tại đã kinh vô địch thiên hạ, vực ngoại tinh không chi lớn, vô biên vô hạn, ai có biết sẽ có hay không có lấy sống 100.000 năm. Mấy chục vạn năm lão cổ đồng ẩn giấu ở nơi nào tiềm tu. Bí mật này Sở Phong Miên còn không nguyện ý bộc lộ ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại có ma hóa bí thuật làm che giấu. Lại là tốt nhất bất quá. Những người khác cho dù là mong muốn tìm kiếm cái này ma hóa bí thuật huyền bí, cũng nhiều đi đối phó lục đạo ma môn. Mà sẽ không tới tìm Sở Phong Miên. Sở Phong Miên thôi động lên minh văn chi lực. Hắn thân thể biến hóa thành thanh đồng thiên ma một khắc. Hắn đều cảm giác được. Hắn lực lượng trọn vẹn là tăng vọt gấp 4-5 lần. Loại này tăng lên, thế nhưng là muốn so lên chân chính ma hóa bí thuật. Đều lợi hại hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh đồng thiên ma, thế nhưng là thập phương thiên ma. Ma đạo chi tổ. Cho dù là hiện tại Sở Phong Miên ngưng tụ đạo này minh văn bên trong, ẩn chứa chỉ là thanh đồng thiên ma một phần lực lượng. Thúc động, gia trì ở trên người, cũng là vô cùng kinh khủng. Sở Phong Miên bước ra một bước, nhìn xem cái kia xông lại đây ảnh thiên tả, càn vân, hạc phát đồng nhan lão giả ba người. Lạnh lùng một cười, trên mặt hắn đều là lộ ra mấy điểm dữ tợn. Đột nhiên song kiếm tề xuất, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại hắn trên mũi kiếm, đều là ẩn chứa cái này cuồn cuộn ma diễm, thanh đồng thiên ma lực, theo Sở Phong Miên mũi kiếm, bộc phát ra, nói đến kỳ quái, cái này thanh đồng thiên ma lực lượng, Sở Phong Miên hôm nay chính là lần đầu tiên vận dụng, Thế nhưng là hắn lại cảm giác được một loại vô cùng cảm giác quen thuộc, cảm giác thuận buồm xuôi gió, không cần bất luận cái gì quen thuộc, tự nhiên mà vậy ngưng tụ tại Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, một kiếm phong mang, ẩn chứa Sở Phong Miên vô thượng kiếm đạo cùng thanh đồng thiên ma lực lượng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho các ngươi nếm thử. Vô thượng thiên ma lực lượng a, Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Mũi kiếm quét ngang mà xuống, ầm vang ở giữa, cái này ảnh thiên tả, Càn Vân, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả ba người đánh ra lực lượng. Đều là tại một dưới thân kiếm, bị quét ngang vỡ vụn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc, chấm, ba đạo bóng dáng, tiếp nhận một kiếm này chi lực, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, cái kia một tôn quỷ huyết thú, tức thì bị mũi kiếm mạnh mẽ vỡ ra tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.